Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1903. Chương 1903. Gia pháp hầu hạ. Không chỉ là Hoa Hạ quan phương, toàn bộ Hoa Hạ nhân dân cũng đều sẽ nhớ đến Lâm Thành Phi sự tích, mà kinh thành bên này rốt cuộc không ai dám đánh Lâm Thành Phi chủ ý. Người nào đều hiểu, từ đó về sau, Lâm Thành Phi tuyệt đối sẽ trở thành Hoa Hạ đệ nhất nhân. Liền xem như đương kim bệ hạ Triệu Vân Nhượng, ở trước mặt hắn cũng phải thấp một nửa. Không phải quyền thế, là uy vọng. Biệt thự trước cửa, Lâm Thành Phi đứng tại cửa ra vào, do dự rất lâu, mới chậm rãi đè xuống chuông cửa. Rất lâu không thấy, lại còn có chút cận hương tình khiếp cảm giác. Rất nhanh, cửa lớn liền bị người từ bên trong mở ra. Ai vậy? Một cái thanh thúy âm thanh vang lên tới. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Là ta, ngươi là ai? Các ngươi lão công. Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói. Lúc này mới bao lâu, ngay cả ta thanh âm đều nghe không hiểu. Lâm Lâm, ngươi là muốn bị đánh đòn à? Một cái như hoa dung nhan lộ ra. Dương Lâm Lâm nhẹ nhàng hừ một tiếng. Ngươi không về nữa, đoán chừng chúng ta liền muốn tái giá. Lâm Thành Phi giận tím mặt. Các ngươi dám, vì cái gì không dám? Lại một nữ nhân ló đầu ra. Đối với Lâm Thành Phi làm cái mặt quỷ. Chúng ta còn chưa có kết hôn mà. Có lựa chọn tự do, ngươi cũng không thể ép buộc chúng ta. Nhậm Hàm Vũ. Lâm Thành Phi nghiến răng nghiến lợi. Rất tốt, buổi tối hôm nay, ta đệ nhất cái trước thu thập ngươi. Nhậm Hàm Vũ vỗ bộ ngực, ngạc nhiên nói, ai nha, ta thật là sợ a. Ngươi đến a, có bản lĩnh ngươi liền đến, sợ ngươi không phải hảo hán. Rất tốt, Lâm Thành Phi nhìn lấy phách lối Nhậm Hàm Vũ, không ngừng gật đầu nói, xem ra mấy ngày không thấy, các ngươi lá gan là thật càng lúc càng lớn. Nói xong, hắn phối hợp đi đến biệt thự trong, đập vào mắt chỗ, Tiêu Tâm Nhiên, Hứa Nhược Tình, Nhạc Tiểu Tiểu, Tiền Ninh Nguyệt, một đám nữ nhân, tất cả đều thanh tú động lòng người đứng ở trong viện. Mong mỏi cùng trông mong, Lâm Thành Phi lạnh hừ một tiếng, đều cùng ta tiến đến. Hôm nay, ta được thật tốt nói một chút Lâm gia chúng ta gia pháp. Gia pháp. Tiêu Tâm Nhiên mi đầu nhẹ nhàng nhăn lại, ta làm sao chưa nghe nói qua? Trước kia không có, Lâm Thành Phi nói ra, ta vừa nghĩ ra, Phi, một đám nữ nhân, không hẹn mà cùng nhẹ Phi lên tiếng. Lâm Thành Phi sắc mặt xấu hổ, bất quá, vẫn duy trì cực kỳ bộ dáng nghiêm túc, nhanh chân đi tiến trong đại sảnh, mấy cái nữ nhân, cũng đều nhất nhất ngồi xuống. Vừa mới, là ai nói muốn tái giá tới? Lâm Thành Phi hai chân chéo nguẫy, như cùng một cái con ông cháu cha lão đại gia, ngồi ở chỗ đó, ánh mắt từng cái theo những nữ nhân này trên thân đảo qua. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Lâm Lâm, Dương Lâm Lâm hơi đỏ mặt, vội la lên, ai nha, đây cũng không phải là ta một người nói qua. Các người đều đã nói như vậy à? Hiện tại cũng nhìn ta làm gì? Lâm Lâm, Tiêu Tâm Nhiên đau lòng nhức óc nói ra. Chúng ta cho tới bây giờ không biết, ngươi lại còn có dạng này cách nghĩ. Nhận lầm đi, chúng ta giúp không ngươi. Đúng vậy à, Hứa Nhược Tình chậm chậm nói. Làm ngươi sinh ra tái giá suy nghĩ một khắc này, liền đã sai, 10 phần sai, trừ chúng ta Lâm Thành Phi. Ngươi còn có thể cái nào tìm tới dạng này cái thế anh hùng? Các ngươi cố ý hố ta đúng hay không? Dương Lâm Lâm khí giơ chân, một đám nữ nhân tất cả đều là than thở, một bộ chính ngươi tự gây nghiệt, chúng ta không thể làm gì bộ dáng. Lâm Thành Phi cũng đưa ánh mắt dừng lại đến Dương Lâm Lâm trên thân. Lâm Lâm, cho ta một cái công đạo a. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. A, Dương Lâm Lâm mắt trợn tròn. Ngươi, ngươi muốn cái gì bàn giao a? Nhìn lấy Lâm Thành Phi cái này bộ dáng nghiêm túc, nàng là thật hoảng, trời có mắt rồi, nàng chỉ là thuận miệng nói một câu như vậy a. Mọi người bình thường nói chuyện phiếm thời điểm, không đều đem tái giá hai chữ này nhà bên miệng sao? Làm sao mấy cái này không coi nghĩa khí ra gì nữ nhân? Hiện tại cũng không thừa nhận, chỉ đem chính ta hướng trong hố lửa đẩy. Nhậm Hàm Vũ vụng trộm che miệng cười. Dương Lâm Lâm nhãn châu xoay động, vội vàng kêu oan nói. Nàng nói, vừa mới nàng cũng nói, ngươi cũng không thể chỉ bắt được ta một người không thả. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Nhậm Hàm Vũ. Nhậm Hàm Vũ ngồi nghiêm chỉnh, lắc lắc đầu nói, ta chỉ nói là, chúng ta còn chưa kết hôn, có lựa chọn tự do, nhưng là, ta khẳng định sẽ tuyển thân ái lão công ngươi a. Khắp thiên hạ hắn nam nhân, bao quát ca ca ta Nhậm Học Phong, liền ngươi một cái đầu ngón chân cũng không sánh bằng, ta là liền nhìn cũng sẽ không xem bọn hắn liếc một chút. Vô sỉ! Dương Lâm Lâm nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Nhậm Hàm Vũ. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi đối bộ này lý do thoái thác ngược lại là hết sức hài lòng. Được, tính ngươi vượt qua kiểm tra. Sau đó, tiếp tục quay đầu nhìn về phía Dương Lâm Lâm. Lâm Lâm, ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao? Ta, Dương Lâm Lâm mặt đỏ tới mang tai, lại là một câu đều nói không nên lời. Lâm Thành Phi là thật muốn bão nổi sao? Hắn không phải thật sự sinh khí à? Nàng thấp thỏm bất an trong lòng. Thế nhưng là, con mắt nhìn qua, lại nhìn đến Lâm Thành Phi trong mắt thoáng hiện cái kia một tia giảo hoạt ý cười. Đã ngươi không có gì có thể nói, Lâm Thành Phi chậm rãi mở miệng nói. Như vậy, buổi tối hôm nay ta sẽ thật tốt bắt chuyện ngươi. Để ngươi rốt cuộc sinh ra không tái giá tâm tư, tin tưởng ta, ta nói ra, thì nhất định có thể làm được, ta có năng lực như thế. Dương Lâm Lâm bi thiết một tiếng, đây là muốn ba ngày không xuống giường được tiết tấu à. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, xem ra trừ Lâm Lâm, các ngươi biểu hiện còn cũng không tệ, buổi tối, ta cũng sẽ cho các ngươi đặc thù khen thưởng. Phi, chúng ta không muốn, một đám nữ nhân trực tiếp tan tác như chim muông, chạy về phòng của mình bên trong, trùng điệp đóng cửa lại, thậm chí còn có lạch cạch cửa phòng khóa cháy âm thanh không ngừng truyền đến. Đối Dương Lâm Lâm trừng phạt, các nàng rất rõ ràng là cái gì, đối với các nàng khen thưởng, các nàng đồng dạng rõ ràng, đều là một cái ý tứ a. Cái này bẫy người ta băng, nhiều ngày như vậy không thấy, gặp thì hung hăng đùa giỡn các nàng. Thật sự là, chán ghét chết a. Lâm Thành Phi cười ha ha lấy, lặng lẽ đi vào Dương Lâm Lâm phòng ngủ, tiện tay vặn một cái chốt cửa, cửa phòng lên tiếng mà mở, liền môn đều mở không. Lâm Thành Phi còn làm cái gì hái hoa đạo tặc, hắn lén lút đi vào. Sau đó ôm chặt lấy ngay tại trước bàn trang điểm Dương Lâm Lâm. A, Dương Lâm Lâm kinh hô một tiếng. Ngươi làm gì a? Còn chưa tới buổi tối đây. Làm gì chờ đến tối? Lâm Thành Phi cười nói. Hôm nay có tử hôm nay say. Xuân tiêu một khắc ngàn vàng. Nói chuyện, trực tiếp ôm lấy Dương Lâm Lâm đến trên giường. Mấy cái nữ nhân tại mỗi người gian phòng. Đem hắn bên này thanh âm nghe rõ ràng. Thế nhưng là, lại không ai lựa chọn vào lúc này rời đi. Tuy nhiên khóa cửa. Thế nhưng là, không có nghĩa là các nàng thật không tiếp thụ Lâm Thành Phi loại hành vi này a. Nhập gia tùy tục, tất cả mọi người lão phu lão thê. Còn như thế lâu không thấy, giải một chút nỗi khổ tương tư. Không phải đương nhiên sao? Đã là hơn 20 tuổi tiền ninh nguyệt, 10 phần buồn khổ đem cửa phòng mở ra, sau đó trở về trong phòng khách, các nàng chạy có các nàng đạo lý, thế nhưng là, chính mình theo chạy cái gì a? Cái kia đáng chết ra hỏa, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn lấy được nàng a.